Cố tổng sủng thê, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Trúc này, những lời này vốn dĩ tôi cũng không phải là người nên nói với cô. Nhưng mà tổng giám đốc không có ở đây, cho nên tôi cũng thay mặt mà nhắc nhở cô một câu. Tổng giám đốc đã từng nói qua, không cho phép kéo quan hệ ở trong công ty, cứ coi như cô là em họ của tổng giám đốc đi nữa. Nhưng mà nếu như chuyện này lọt vào trong tai của những người cố ý nghe, vậy thì mọi người sẽ cho rằng ị những quy định trong công ty này chỉ là để hù dọa người khác mà không hề có tính thực chất đấy. Đường Vân Anh không chút khách sáo mà nói, người phụ nữ trước mặt này, vừa mới nhìn thấy đàn ông đã muốn dụ dỗ. Cô ta cho rằng bản thân mình là Thúy Kiều chắc, cho rằng tất cả mọi người đều thích cô ta hay sao, chị Vân Anh. Em đã ghi nhớ hết rồi. Chị tới công ty trước em. Cũng hết sức quen thuộc với những quy định và chế độ của Hưng Thịnh. Còn em, đối với những chuyện này em đều không biết. Hy vọng chị sẽ không trách em. Nhưng mà chị cũng yên tâm đi. Sau này em nhất định sẽ chú ý. Dù sao thì về nhà lại gọi thì cũng giống như vậy thôi mà. Mặc dù Đường Vân Anh cảm thấy có chút không vui vẻ. Nhưng mà dáng vẻ khiêm tốn. Xin được nhận sự dạy bảo từ người đi trước kia của Ninh Thanh Trúc khiến cho cô ta cũng khó mà có thể tiếp tục khiển trách thêm được nữa. Cuối cùng cô ta không thể làm gì khác hơn là cầm bản báo cáo quay trở lại vị trí của mình. Ensa thấy sắc mặt của Đường Vân Anh không được đúng cho lắm thì nhanh chóng tiến lên hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới cãi nhau với người phụ nữ kia hay sao? Cô ta quả nhiên là rất lợi hại. Vốn dĩ là muốn khiển trách cô ta một chút, bảo cô đừng nên tiếp tục gọi anh họ và chị dâu gì gì đó nữa. Nhưng mà không ngờ đến, nói liên tiếp mấy câu đều rơi vào tình cảnh tôi nói một câu cô ta chặn một câu. Cuối cùng cũng không thể nói lại được điều gì nữa. Đường Vân Anh cau mày, vốn còn tưởng rằng Ninh Thanh Trúc cũng chỉ là một tay mơ. Nhưng không ngờ tới cô ta lại là một nhân vật lợi hại. Ngay cả cách nói chuyện của cô A cũng chặt chẽ đến mức khiến cho đối phương nghĩ không ra. Giờ cô mới biết hay sao? Tổng giám đốc tuyệt đối sẽ không để cho người không có năng lực làm việc dưới trướng của mình đâu. Cô ta có thể thuyết phục được tổng giám đốc và cô Mai đến ngồi lên được cái vị trí kia. Vậy cũng nói rõ, năng lực của cô ta chắc chắn cũng không kém. Hơn nữa lại nói, cô ta có thể dựa vào quan hệ với Cố Văn để gia nhập vào công ty vậy thì đương nhiên cũng sẽ không có gì cần phải e dè. Sợ hãi, nhưng mà sau khi cô ta đến công ty làm việc, thái độ của tổng giám đốc với cô A lại rất bình thường. Để cho cô ta có thể trở thành một thành viên trong công ty chắc hẳn là đã phải chịu áp lực của những người bề trên cũng không chừng. Dù sao công ty cũng không thể ném được người kia đi mà. Ensa đã làm công việc này mấy năm rồi, cho nên nhìn người vô cùng chính xác. Huống chỉ, trước dáng vẻ giống như người phụ nữ kia thì căn bản không có mấy người có thể chống đỡ được. Cho dù dáng vẻ bình thường Cố Văn vẫn luôn được xếp vào hệ nam thần cấm dục. Nhưng mà đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một người đàn ông, có lẽ là vẫn không thể chống đỡ nổi sự nhõng nhẽo lâu ngày của cô ta, lúc này. Mộc Mai đi ngang qua trước cửa, Đường Vân Anh thấy vậy thì lập tức đứng dậy, sau đó cầm báo cáo lên rồi trực tiếp đi theo cô lên tầng. Vừa mới đi vào phòng làm việc thì lại phát hiện ra Ninh Thanh Trúc đang nói lại chuyện này cho Mộc Mai. Nhìn thấy Đường Vân Anh đi vào, Mộc Mai liền xoay người quay trở lại bàn làm việc của chính mình. Cô Mai, bảng biểu báo cáo của tháng trước cùng với của quý trước đã được tổng kết xong toàn bộ rồi. Tôi đem tới để cho cô xem qua một chút. Từ chuyện lần trước, sau khi được Mộc Mai xử lý qua một lần xong thì Đường Vân Anh và Ensa đều tâm phục khẩu phục với người phụ nữ này. Cho nên hai người cùng dốc hết toàn lực cho công việc. Không khơi mào gây chuyện rắc rối nào nữa. Cách chương.